mình học Phật, mình nghe pháp, mình làm tất cả cũng không ngoài để làm gì, để mình tu, học để chữa sửa, để chỉnh đốn mình. Mình tu tập nghĩa là mình quyết tâm, mình chỉnh đốn, mình sửa chữa. Thì cái tâm mà thiện lành như vậy thì không thể nào mà không được cái quả lành đó. Cái quan trọng là mình có chịu vượt những trở ngại. Quý vị nhớ là một cái cỏ dại nó mọc thì nó dễ, chứ một cái hoa, một cái trái đâu phải mình trồng một hai ngày nó có trái. Cây xoài, cây bưởi phải bay lắm, vì mình biết tại sao mình phải dưỡng, tại biết cây này ăn được, cây này nó ngon, cái lát dưỡng. Cũng như vậy, trên đường tu tập mình biết rằng chỉ có tu mới vượt khổ, cái gì là mình hết khổ. Nếu mà học Phật càng nhiều mà không tu, coi chừng học Phật càng nhiều càng khổ đó. Tại vì học nhiều quá, ôm cái mới kiến thức mà không có tu tập, không chuyển hóa gì hết, thì những cái pháp nó làm được. Thì Phật nói cũng giống như con rắn mà mình bắt rắn mà không biết bắt thì nó quay lại nó cắn mình thôi. Nhiều khi mình học nhưng mình thực tập thì cái đó là tốt hơn là mình học nhiều mà mình bồi dưỡng cho kiến thức nhưng mình không có uyển chuyển, không có tùy duyên, không có hàng thuận. Cho nên các thầy cũng vậy, muốn làm đạo mặc dù tâm mình cứng rắn như kim cương nhưng không có nghĩa là mình chắc biết uyển chuyển, biết tùy thuận, biết nhung nhiếm, phải không? Tại vì muốn độ chúng sanh đó thì không tùy thuận sao đó. Ví dụ như ở đây quý vị thí dụ thôi, đạo tràng đây là phần lớn mà đi làm tới 8 giờ tối như vậy thì mình cũng phải chịu khó chờ ta tu tới 8 rưỡi. Đó là tâm tùy thuận. Phải có tâm tùy thuận, phải có tâm nhung nhiếm, phải có tâm uyển chuyển. Thì tất cả những cái tâm đó nó kiên trì được thì nó lại là kiên cường. Đặc biệt là phải cứng mà không. Trong cái cứng nó có cái cứng rắn là gì? Quyết chí. Vì trong quyết chí phải có tùy thuận. Tại vì như vậy mình thực hiện được cái tâm nguyện của mình. Và nếu ai là đệ tử của sư ông thì cũng phải học được cái cách đó của Sanh Ca. Tâm đã quyết nhưng mà cái lòng từ bi của Sanh lớn cho nên Sanh quyết tùy thuận. Người ta thì đi tìm thầy chứ còn thầy thì phải đi tìm đệ tử. Tại sao? Tại cái thời con người họ chưa biết tìm thôi, thì thôi mình là Bồ Tát. Trong kinh dùng cái từ gì biết không? Là một vị Bồ Tát không mời mà tới. Thường thường đó, theo nguyên tắc là hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáp. Người ta mời mới tới, ta không thỉnh không tới. Nhưng mà tâm Bồ Tát mà có rồi thì thôi, mình phải làm Bồ Tát không mời mà tới. Nghĩa là không mời là mình phải đi tìm chúng sanh, tại họ còn đang lặng lực, họ đang chìm đắm, mình đưa tay mình được. Cho nên trước quý vị thấy Phật Di Đà không? Cánh tay của Ngài duỗi đó là một cái ấn. Bàn tay trên này ngàn năm là một cái ấn. Không tiếp dẫn làm sao nâng đỡ. Cho nên Phật Di Đà để tay này, để tay là hai cái ấn tiếp dẫn và nâng đỡ. Thành thử ra Phật cũng phải ra dấu với mình, thấy không? Cái ấn là gì? Nó xuất phát từ cái tâm. Không, mà ví dụ như nãy mà vừa đưa tay tâm, người nói chữ tâm chỉ như vậy, thì cái tay của mình bắt ấn này bắt ấn kia là một biểu lộ của tâm. Phật muốn đưa, Phật muốn nói cái tâm của Ngài, nhưng mà mình Ngài đứng yên vậy mình đâu biết tâm của Ngài muốn nói gì. Đưa tay là giữ thái xuất, mình phải đưa, Phật phải đưa tới, mình phải sao đưa tới hai cái tay mình mới nắm được. Phật không đưa sao mình nắm? Mà nếu Phật đưa mình không chịu nắm là lỗi của mình. Phật đã sẵn sàng nắm mình và đưa mình lên. Cho nên muốn lên trển phải đưa tay lên. Muốn tu tập được thì phải chấp nhận cái sự dẫn dắt. Từ việc mình thì dùng xin quý thầy dẫn dắt cho con. Dẫn dắt đâu phải mỗi lần mình đi phải dẫn, mà dẫn cái này. Mình lạc hướng thì người ta dẫn cho mình này. Mình tà kiến thì người ta giúp cho mình có tránh kiến. Mình biên kiến thì cho người ta giúp cho mình thấy được một cái nhìn cho nó trọn vẹn, không lạc vào tà kiến. Tà kiến là cái danh từ chung của tất cả những cái kiến khác, trong đó có biên kiến, có thân kiến, có thường kiến, có đoạn kiến. Thì hôm nay trong cái chuyến đi đột xuất ngắn hạn, nhưng Hoàng Pháp Hòa rất vui khi mà được cái buổi sáng này để về được thăm quý thầy, quý ni sư, đặc biệt là thầy Pháp Từ, thầy Pháp Huy. Nhưng mà hai thầy ở đây thì quý vị cũng được cái sự hướng dẫn tốt, thì mong đại chúng cố gắng ha. Mà đã tu tập thì phải chịu khó. Chịu khó gì biết không? Chịu khó tập sửa lại những cái tập khí chúng có gì hết. Thí dụ ở đó mình hay lăn xăng, mình đến đây thì quý thầy sẽ giúp cho mình bớt lăn xăng. Mình nhiều khi mình mạnh tay, như quý thầy nhắc, phải nhẹ tay, chỉnh mấy cái đó lại đó. Ở đây là chuyên môn về cái đó. Đây là trường chuyên khoa đó. Mong đại chúng có nhiều ăn làm, niềm vui trong khi tu tập. Thì quý vị quý vị trà có gì trao đổi thêm thì mình sẽ trao đổi thêm. Cảm ơn quý thầy, quý vị sư cho phép không vào được về phòng đầu tràng. Quý vị, đây là câu hỏi gì? À, người cơ hội phải là câu hỏi. Dạ, nam mô Phật, con kính chào quý vị sư, quý thầy. Con có người bạn ở bên Việt Nam á, nghe pháp thoại của thầy mấy năm rồi mà có chuyển hóa rất là tốt. Bạn con là cô giáo dạy theo mà bây giờ từ nghe pháp thoại của thầy, tương tác truyền thông với gia đình, với những người học trò tốt và làm ăn rất là thuận lợi. Bạn con có tâm nguyện là muốn quy với thầy Pháp Hòa, mà bạn con ở bên Việt Nam không biết làm sao mà đủ cơ duyên để mà quy được với thầy. Bạn con nhờ con xin hỏi thầy giờ mình có thành công online liên lạc qua email của chùa không phải về Việt Nam. Ở chùa mình có email đó, nói với người bạn kia. Dạ. Rồi quý thầy sắp xếp. Ai có thắc mắc hỏi gì? Sẵn có tứ đại cao thủ. Để chúng ta hỏi. Đây ai là đệ tử tâm giới của thầy Phật họ cho đây lên nhiều lắm đệ tử này có chín là được cũng tới rồi ngay từ thằng John. Thật ra khi mình nói là đệ tử của thầy này thầy kia đó, đúng không, thì trong Phật giáo thì mình hiểu là cái vị thầy quy y cho mình chỉ là cái người mình đủ duyên để mình nương tựa, và vị đó là người tác thành cái pháp để mình thành Phật tử. Còn đúng ra là mình đệ tử chung của Phật Pháp Tăng, chứ không riêng của một vị nào. Tại vì thầy đó cũng đại diện cho Tăng, chữ Tăng là một đoàn thể từ bốn thầy tỳ kheo trở lên, và đoàn thể đó có tu tập theo lời của Phật dạy. Cho mình quy y Phật là mười phương chư Phật, quy y Pháp là mười phương Pháp, quy y Tăng là mười phương Tăng. quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, Tăng Bảo chung. Phật thì chỉ là một vị thôi, nhưng mà quý vị qua Thái Lan có thấy Phật Thái Lan nhìn khác Phật Việt Nam. Cái gì đẹp nhất của người Thái Lan thì người ta sẽ tô điểm lên cái tượng Phật Thái Lan. Ví dụ như người Thái Lan đội cái mão cao, họ sẽ làm Phật Thích Ca còn đội cái mão để biến. Cho nên mình thật ra không phải biết quý vị hiểu, nhưng mà không phải nhắc để quý vị biết rằng ở nơi nào có chư tăng đang hành đạo, đang tu tập, đều là thầy. Nếu những vị đó có tu tập, có hành đạo, có sống theo giáo pháp thì đều là những bậc thầy mình nương tựa. Và tăng include cộng luôn chư ni, chứ không phải tăng chỉ để dành cho các thầy. Chư ni cũng là tăng, tại vì chư tăng là một đoàn thể hòa hợp thanh tịnh, chứ không có cái giới tính trong này, không có nam nữ gì hết. Tăng là một đoàn thể sống hòa thuận thanh tịnh. Vậy thì một đoàn thể nữ đó mà có hòa thuận, có thanh tịnh, đoàn thể đó vẫn là tăng. Chứ đừng hiểu lầm là tại hay nghe nó tăng đi ấy, cái đầu mình cứ nghĩ tăng là cái thầy, còn đi giờ là đi ngoài. Cái đó là mình đặt ra để mình có cái nói chuyện cho nó có cái bài bản là có quý thầy nam, quý thầy nữ gì đó. Chứ thật sự chữ tăng là không có đó. Nó là một cái danh từ chung chứ nó không phân biệt của nam nữ. Ngày nay quý vị hay nghe kính bạch chư tăng. Nếu mà nói đúng là chư tăng nam và chư tăng nữ thì đó. Và sau này mình hay nói vậy thì có bà sợ quý vị hiểu lầm. Tăng là dành riêng các thầy mà. Nhưng mà quý vị ở trong gia đình mình sống hòa thuận với nhau, một con thể mà, cũng là tăng. Nhưng mà tăng tại gia. Nhưng mà ngày xưa thì nghĩa của chữ tăng là các vị xuất gia. Nhưng mà mình hiểu là một đoàn thể, thì đoàn thể nào mà có tu tập, có hòa thuận đều là một đoàn thể. Gia đình mình đó, là một đoàn thể. Nhưng nếu mình không học pháp, không nghe lời Phật dạy, không ứng dụng được thì đoàn thể này sẽ đổ vỡ, gia đình bốn người này sẽ tan mạng. Cho nên ráng học Phật để giữ cái đoàn thể nhỏ bé của mình, bốn người, năm người là hạnh phúc. Rồi mình tới chùa là một đoàn thể lớn hơn. Tăng là một đoàn thể chứ không phải riêng ha. Cho nên quý vị có gặp quý thầy bên Lào, bên Campuchia, bên Nhật Bản vân vân cũng cung kính, thì các vị đó cũng là tăng. Ở đây hàng tuần thứ năm dừng lại. Tự giới thiệu chương trình. Nam mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên bạch cha Chí Hồng, bên bạch cha Nguyên Thầy Nguyên Sư cùng toàn thể đại chúng. À, đây là một cái dịp vô cùng quý. Còn đang vì mở khóa tu ở bên đất liền, tổ đến đây, bất cứ nhà nào cũng về đến đây, còn mở yên đây thưởng thức cái sự có mặt của thầy, hiện thân của sự tiếp nối của một sư ông. Vì mình biết trong kinh Phổ Môn thì hãy mà nghe thấy danh hiệu của Tam Quan Thế Âm, hoặc là thấy hình tướng của Tam Quan Thế Âm, tự nhiên trong lòng của mình muốn phát khởi cái tâm tu, thì sáng nay mình đứng trước sông mình thấy và con nghe đến sự có mặt của thầy ở đây và lại chúng từ xuất gia đến thời tại gia rất là ngọt ngào về các thầy, mà cái chuyện gặp thầy đã là cái tin mà hay nói mà không quyết định là sáng nay thầy ngồi yên. Ngồi yên để thưởng thức thầy thôi. Và chúng ta biết rằng cái công hạnh của thầy hành đạo hiện khắp nơi, bốn chúng con không có phải muốn làm cái chùa ở đây sẽ con cũng có ý định đó rời khỏi Bát Nhã năm năm đó con lọc đó. Con đi học con nghĩ rằng sự thiếu nó của thầy tổ cũng cần có một cái chút học. Khi học thì 10 năm hơn 10 năm học xong chương trình con chưa xong con muốn học nữa thì Covid lại xảy ra không có một cái nơi tu tập cho nên đạo tràng xuất hiện trong cái thời Covid. Thì con cũng một cái ý định là làm chùa ở đây miền Tây, ở đây có rất là nhiều chùa rồi. Thì thế cho nên cùng với các chị anh chị em ở đây tu học và đi lang thang. Có khi thì ở trong công viên, có khi thì ở công viên này, công viên kia. Có khi trời mưa thì sách dù sách nón chạy đồ này thì một khi cuối cùng thì chúng ta có một vị giáo sư thương và cho cái không gian này. Thầy trò vô bút bảy nhiều vậy. Cái nhà đó đâu có đẹp như vậy. Cái phố ở ban đầu nó sụp lên, sụp xuống và nó tan nát. Thầy trò mở ra gần 2 năm để mà trang trí lại những cái chuồng này nó đẹp nhất hầu lại. Cho nên bữa nay có thầy đến đây tự nhiên học hôm qua mà không biết nói cái gì. Mà nói có cái nói cái gì, cái này là nói cũng hết lòng tự nhiên. Cho nên thưa đại chúng, sự quan niệm của thầy có mặt tự nhiên với mình muốn phát tâm tu thế không cần phải đi đi mà thầy nghe mà kể và chúng ta con nghĩ rằng là mình là sự tiến bộ của thầy tổ thì vẫn đang con trong cái đoạn thể này xuất gia này con cái người đáng nhất để khác chưa bị tự bảo. Những cái ngày con tập ra làm ràng này thì theo ta có gọi hỏi là, em mà muốn làm ăn được thì phải học, phải qua học khi anh xong bà với đó. Mà con chưa có cơ hội gặp. Thì cái bữa năm 2019 con gặp thầy Hoàng đại sư ở tu viện Hiền Quang. Thật ra cho nên bữa nay con gặp lại lần nữa thì con thấy rất là quý. Những cái tình Nguyễn Quỳnh Thế Phụ mình sẽ không đi rồi thì bây giờ con thì nhỏ con tưởng tượng là khách sạn sẽ chịu lớn có nhiên con có những vùng vàng trong cái con đường của mình nhưng mà đây là một sự cố gắng rất là lớn và gặp lại cái tình thương của Phật tử rất là lớn. Con muốn có những cái sự tiếp nối của Thầy Tổ này và sự cơ mặt của Thầy ở đây làm cho chúng con và bản thân con rất là yên ổn. Thì tiếp thì sẽ lớn, đại sư lớn của mình thương Lê Thanh và con thực chất mà nó cũng không còn nữa rồi nhưng mà con quyết tâm ngồi yên. Hôm nay thầy về đây không biết làm gì không ngồi yên sự âm nhạc và sáng nay thầy con quay với quay ra hỏi thôi hô phải căng hô căng toàn nên đang ra con rất là đây là cái con không biết là trên cái con đường tu đạo ở đây này cái vùng đất này con không biết thầy có cái tâm niệm có một cái đạo tràng ở đây hay không. Nói theo con thì con ở đây hơn 10 năm 14 năm ở đây học và ban đầu thì học y khoa nhưng mà cuối cùng học triết học Phật giáo ở đây con cũng xong chương trình master nhưng mà rồi cũng đi học được lắm nhưng mà tự nhiên bị dính ra nhiều ngày rồi không biết từ cái ngày bỏ đạo tràng nào không học được cái gì hết mà ngoài còn lại thì chỉ có học với các vị ở đây học từ diệu thân cẩn trọng nhìn từng vị cư sĩ đến con nghĩ là mỗi vị đều là một cái luật án để con học mỗi vị đều là xuất gia tại nhà đều là một cái luật án cho con nghiên cứu một cái công án như là sư ông này nói là con chỉ bày tỏ và biết ơn của con sự có mặt của thầy của con tại đây một lời khích lệ của thầy cũng cảm thấy rất là nát điều rằng là trong cái hoàn cảnh của mình nó rất là hạn hẹp nhưng mà lại có cái sự hiểm trợ của chú mẹ cũng rất là dài chắc hơn yêu buồn hơn và cứ tiếp tục đi như vậy. con hơn. Trong một tới con sẽ có một cái trong năm nay mở ra cái khóa tu thường xuyên một mấy tháng hoặc là mấy hai tháng hoặc ít nhất là mỗi ba tháng để trò kéo nhau đi ra một cái chỗ nào nó chiều xa khỏi có cái thành phố bận rộn này làm khóa tu mời mời tất cả các bạn thiền sinh khắp nơi trong cái thế giới này và chúng tôi rất là cầu mong thầy có thể thu xếp cho chúng tôi một trong những khóa tu đó chúng con chuyện thỉnh thầy về dạy cho chúng con dù là một buổi điện thoại con cảm thấy như là sư ông một sư trưởng một tiền bối đi trước em đi sau thì nó đưa vào cái hành đó chị lắm ở đây phải là chị lắm biết thành ra người bị còn nghĩ chắc trong rau trong cõi sẽ bật lớn có sự sống các bạn này không phải chỉ thành tựu chứ các bạn cũng có đoàn thể tu tập này để nó bị phước lành cho bạn lớn cộng đồng thực hiện rất cần những cái gì từ bạn rất cần chúng ta phải đầy đủ những cái tu viện của để thọ bạn về vấn đề cầu văn hóa tu nữa cũng như cái nhu cầu cơ bản như một cái tu viện rất cần có thể hiện trợ cho chị con cực thẳng này không thể thu xếp được thôi. Thì nếu được thì thầy Pháp Quy ở đây với Pháp Từ thì các sư anh các sư chị yên tâm hơn tại vì ăn cơm có canh tu hành có bạn thầy Pháp Từ mình mặc dù vững chãi nhưng mà cần có một sư anh nữa để hỗ trợ trên phần việc của cuộc sống cho nên nếu mà có được thầy Pháp Quy thì rất tốt. Mà thầy Pháp Huy hình như về đây sức khỏe cũng tốt hơn đúng không? Không là nghe bán đăng. Có một anh mới bước vô, em không em là người Hoa thì không có biết tiếng Việt, chỉ biết tiếng Hoa với tiếng Thanh. Có mà nghĩ rằng đây này sẽ rất tốt cho em. Chút xíu và giới thiệu quý thầy giúp cho em. Thì Phước Hoàng có được nói chuyện với em một vài lần một hôm để giúp cho em trên phương diện chữa tập được. Thì nếu mà được quý thầy hỗ trợ thì tại vì thầy biết tiếng Anh thì một xíu và giới thiệu một quý thầy giúp cho em. Cánh bên này nãy giờ chưa nghe à, mà chị chưa hỏi lớn thì chắc nghe lớn chào mừng con nói to à chị cũng không nói to à thưa thầy thì nếu mà con không đặt câu hỏi có thể chia sẻ được không ạ được ngắn gọn dạ bản thân con xuất thân là một gia đình Phật giáo Phật giáo truyền thống bà nội con là trụ trì thì con đã biết mặc áo tràng này từ năm 5 tuổi nhưng mà khi mà con ra cái hạ ngoại này á thì con mất lòng tin người Phật giáo nhiều lắm và con nói thật lúc đó con hoang mang lắm con đã từng 2 năm đi vào sinh hoạt ở nhà thờ sau cái bài khi tại vì con thấy là ở bên nhà thờ mới đi là cái nơi đây mới là chỗ của mình thì con qua đó sinh hoạt 2 năm sau đó thì con cảm thấy là đây cũng phải là cái chỗ của mình nữa đến khi mà con gặp được đoàn thể nhỏ với mấy em và với thầy Minh Niệm thì con bắt đầu thích và con thích cái pháp môn đó. Có một thời gian tụi con không có chỗ sinh hoạt, tụi con phải đi lang thang với thầy và được gặp thầy Pháp Tường. Lúc đó mỗi lần đi lang thang thì cũng hạnh phúc lắm. Từ từ thì con thấy được cái tình thương ở trong cái nhóm của con cho, và con nghĩ là ồ, đây là cái chỗ của tôi rồi. Mặc dù những cái chuyện khác làm cho con mất lòng tin đó thì cũng bần bồng ở bên ngoài, thì con nói là thôi bây giờ mình đặt chân ở đây, mình tu học ở đây, mình ráng mình ở đây, bởi vì đây mình có tình thương. Thì hồi đó con cũng lang thang lắm, tại vì bà nội con thì tu theo tịnh độ, và con cũng có nghe vài bài pháp thoại của thầy ở trên mạng, nhưng mà con cũng không biết là lúc đó con cũng không có biết là thầy thuộc cái trường phái nào hay là như thế nào, vì thầy giảng thì nó chung chung lắm. Nhưng mà hôm nay con rất cảm ơn thầy đã ghé nơi đây làm cho con có vững lòng tin hơn, và con thấy là trên đời này còn có nhiều người tu thiệt lắm chứ không phải là toàn là tu giả. Con rất là cảm ơn thầy để cho con thêm lòng tin, và con cũng ước mong rằng đạo tràng của chúng con sẽ có những cái dịp mà được tiếp đón thầy trong tương lai. Cảm ơn thầy. Quý vị nghe cuộc kể thì mình thấy rằng vô lượng pháp môn tu, và đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Đó là một bài thơ của một thiền sư Việt Nam, ngài đã viết lên bài thơ đó để cho chúng ta biết rằng chỉ cần mình có cái tâm tu và mình có an lạc thì bất cứ ở nơi nào. Và một vị hòa thượng Việt Nam mình cũng có bài thơ đó, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Phải có lang thang biết gió mưa chứ. Cho nên nhờ là như vậy mình biết kinh nghiệm. Giống như hồi nhỏ mình ở Việt Nam, mình ở cảnh nghèo, cho nên giờ mình qua đây mình sống mình thấy cái gì mình cũng thấy mình hạnh phúc hết. Ăn cái gì cũng thấy ở đâu cũng được, hơn hẳn cái nghèo của mình. Vì vậy mình không có chê nữa. Có cái gì mình thấy cũng hạnh phúc. Và khi đó mình mới thấy rằng đó, thật sự ra đó, quý vị nên tập có một cái nhìn. Thì tất cả các vị ai cũng muốn làm một cái gì đó, nhưng mà mỗi người cái khả năng người ta có một cái chừng mực đó. Và đôi khi mình ví dụ mình muốn nấu xôi thì mình mới học nấu xôi của một người đó, nhưng mà rất tiếc là cái người đó họ biết nấu nhưng mà cái cách nấu của họ nó chưa ngon, và mình cũng học theo công thức đó. Rồi một ngày nọ mình mới học được một cái cách xôi khác, hoặc là tự mình khám phá là mình cái hay hơn. Cho nên mình sẽ biết rằng tất cả mọi người ai cũng có những cái để làm, và thậm chí họ dở mình cũng học luôn. Học cái gì? Học cái đừng giống vậy thôi. Chứ còn mình hồi nãy Pháp Hòa Thưa ở đây có cái đạo tràng tên là Kim Cương Tâm. Thì quý vị đã có Kim Cương Tâm rồi thì phải giữ cái tâm Kim Cương đó cho nó vững chắc. Bất cứ cách nào mình cũng có thể mình ứng dụng mình tập tu được. Thì nó tóm lại lần này Pháp Hòa qua đây đột xuất, nhưng một trong những niềm vui của chuyến đi là được về thăm quý thầy. Thầy Pháp Từ thì Pháp Hòa cũng được gặp một vài lần, thầy Pháp Huy thì quá lâu rồi, cũng như quý đi sinh. Mặc dù huynh đệ bây giờ là mỗi người mỗi nơi đang làm đạo, nhưng mà vẫn có cái niềm vui với nhau là biết rằng tất cả huynh đệ mình cũng đang làm một cái việc, đó là đang thực hành cái nguyện, cái tâm của người tu, đó là hoằng pháp lợi sinh. Thì bổn phận của người xuất gia chỉ có vậy thôi. và mỗi người ai cũng có danh có phận hết, không ai có danh là phải có phận, mà chưa danh phận thì dù danh mình là Phật tử thì bổn phận của Phật tử là làm gì? Bổn phận Phật tử là gì? Bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm trong sạch, đó là bổn phận của mình. Và nói chung là bổn phận của tất cả chúng ta cũng thực hiện ba câu đó. Cái rằm tháng giêng vừa rồi đó, cái ngày rằm tháng giêng đối với Phật giáo đó là một cái kỷ niệm, vì cái thời Đức Phật đã tuyên bố cái điều này vào cái ngày rằm tháng giêng. Cho nên đối với Phật giáo thì rằm tháng giêng mang ý nghĩa gì? Đối với Phật giáo, rằm tháng giêng mang một ý nghĩa là chính ngày này Đức Phật đã tuyên bố và xác định lại lời dạy của Ngài, chỉ toàn trong ba câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là cái, bởi vì khi mà Đức Phật ra thuyết pháp thì Ngài dạy rất nhiều và tùy duyên hết tất cả mọi cái hoàn cảnh. Ngài không hề chuẩn bị một bài pháp thoại nào cả, mà đi tới đâu đủ duyên thì ứng xử thì Ngài làm pháp. Cho nên thường trong kinh hay có hỏi không, bạch Đức Thế Tôn, bài pháp này tên là gì? Nhớ không? Thường mình đọc kinh xong mình nghe mấy câu, tại sao mà hỏi vậy? Bởi vì Đức Phật đâu có chuẩn bị đề tài. Đâu phải Đức Phật nói kỳ này tôi sẽ đến đó tôi giảng đề tài gì đâu, không hề. Đi đến đâu thì đụng chuyện, ứng xử, tùy duyên Phật nó. Sau thì các thầy nói vậy thì bài pháp hôm nay chúng con có thể gọi là bài pháp. Có lần là Đức Phật đi vô một cái làng, một cái nơi đó có nhiều cái sừng của con bò, và Đức Phật giảng bài kinh đó. Vì vậy cho nên trong kinh có bài tên là rừng sừng bò. Rồi một lần nữa Đức Phật giảng pháp thì Ngài đang nghe xong, và Đức Thế Tôn lời dạy của Ngài hay quá, giống như một cái bánh mật. Ăn cái viền thì nó ngon cái viền, ăn bánh mà có mật thì nó ngon cái mật. Giống như giờ mình ăn pizza vậy đó, ăn khúc có cheese thì ngon, thì khúc có cheese, ăn cái quả viên. Anh Đức Thế Tôn bài kinh này đặt tên là gì? Thì thôi kêu là bánh mật hoàng đi. Trong kinh Trung Bộ có kinh mật hoàng. Ví dụ thì Đức Phật đến đâu thì có pháp đến đó. Thì ngày nay mình cũng vậy. Thì khi Đức Phật xác định lại, bây giờ tôi xác định tất cả giáo lý của con không ngoài mặt, cũng giống như quý vị mà đến làng Mai thì cái tuyên ngôn của làng Mai là đã về đã tới. Ai mà đi học theo có con làng Mai thì phải nắm vững những câu đó: đã về đã tới, thở cười thảnh thơi, bước chân an lạc gì đó. Nếu mà mình có được bước chân an lạc, mình đã có được biết thở biết cười, mà biết an trú bây giờ và ở đây, thì là mình biết là mình nắm vững các pháp môn nữa, cùng lên đường chuyển hóa thôi, không có làm gì nữa. Điều thứ hai là ngày rằm tháng giêng là ngày mà Đức Phật xác định tất cả chúng đệ tử dù xuất gia hay tại gia phải có những ngày tụng giới. Cho nên ngày nay mà chúng ta thực hiện lễ tụng giới không phải là một pháp môn mới, mà là chúng ta thực hiện đúng lời Phật dạy là mỗi tháng phải ôn đọc lại giới luật. Nhưng mà chúng ta ở thời đại nào thì chúng ta sẽ có những văn tự nó phù hợp với thời đại, để mục đích tụng giới để làm gì? Để ôn đọc. Mà đã ôn đọc thì phải đọc cái gì mà người ta hiểu, để người ta đủ cái thời gian người ta soi sáng. Cho nên chữ tụng giới mình nói theo tiếng Việt, nói theo tiếng xưa là Bồ Tát. Mà Bồ Tát để làm gì? Để trưởng tịnh, trưởng dưỡng sự thanh tịnh. Cho nên thời gian Bồ Tát thỉnh một người đọc giới, và tất cả đại chúng ngồi phản chiếu. Giới thứ nhất như vậy, mình ngồi yên, mình lắng nghe, và mình soi chiếu lại. Mình soi chiếu lại, mình thấy trong tháng qua mình có thực tập, mình hạnh phúc, mình an lạc, ngày đó trưởng dưỡng sự thanh tịnh. Nếu như lỡ mình phạm giới thì mình sám hối, sám hối để mình sanh cái pháp tà quý, mà và tàn quý là hai cái tâm thiện trong 11 thứ tâm thiện. Và khi mình nghe được người ta nhắc nhở, mình không có khởi tâm sân, đó là tâm thiện thứ ba. Mình không khởi tâm si, là tâm thiện thứ tư. Và không có ghét bỏ cái người nhắc nhở mình, thì là tâm thiện thứ năm. Thí dụ vậy, thì nhờ như vậy cho nên mình trưởng dưỡng được. Cho nên lễ tụng giới quan trọng và mang cái ý nghĩa sâu sắc trong sự thực tập. Chứ không phải mình hồi đó cứ để em đọc, chứ mình ngồi nghe lát rồi mình nói dạ giữ được hay là lát mình nói dạ giữ rồi, thí dụ vậy. Nhưng mà trong khi mình ngồi mình lắng nghe, mình phải soi lại. Cho nên trước khi đọc giới, xin đại chúng hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Xin im lặng trả lời, không cần phải nói gì hết, tự mình phản chiếu, tự mình trả lời với chính mình có làm điều đó không. Vậy thì giữ giới không phải mình lấy điểm với Phật, giữ giới không phải để lên thiên đường xuống địa ngục gì cả, mà giữ giới để trưởng dưỡng cái đạo đức đó. Mà một người mà có đạo đức rồi thì bản thân được hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, xã hội bình an. Cho nên các vị nhớ, một người mà có tu tập hạnh phúc cả ba phương diện, bản thân, gia đình, xã hội. Thử bây giờ quý vị chuyển hóa được cái tâm sân giận của mình, có phải là tương lai không? Rồi gia đình bây giờ yên thấm hơn không? Một người nói, người biết lắng nghe. Hồi xưa là cả hai cùng nói rồi hàng xóm nghe không? Bây giờ một người nói một người nghe, thì mình tu tập là mình thấy có cái khác nữa. Cho nên dân gian thì người ta cúng rằm tháng giêng để gọi là cầu nguyện được bình an vân vân. Nhưng mà với Phật giáo thì đây là cái ngày kỷ niệm Đức Phật đã tập hợp 1250 vị thánh tăng. Những vị này là những vị tỳ kheo là những người có cái căn lành với Phật, trên các vị đến xin vào xuất gia và chấp nhận bằng danh từ thiện lai tỳ kheo, thì các vị này trở thành một vị xuất gia liền. Ngày nay các thầy đi xuất gia thì không còn thiện lai tỳ kheo nữa, tại vì danh từ đó, cái câu đó chỉ Phật mới đủ cái đạo lực để nói. Mình bây giờ phải trải qua một quá trình thọ giới, và các thầy cũng truyền giới cho mình phải làm một cái lễ hội ý với nhau, gọi là lễ yết mãn, rồi trình bạch để mình tiếp nhận giới. Thì cái này là các vị đây, là các vị ngày nay, các thầy các cô đây là bạch tứ tỳ kheo, tức là các vị tỳ kheo đã được trải qua một cái lễ truyền giới. Còn ngày xưa thời Phật chưa có giới luật, 12 năm đầu khi Phật thành đạo chưa có giới luật, chưa có một giới nào được chết. Tại sao? Tại không có ai phạm gì đâu, chế giới. Hiểu không? Thời Phật thì 12 năm đầu là các vị tu thành tịnh, không một chuyện gì xảy ra trong tăng đoàn hết. Mà người ta không có xảy ra những cái rủ lậu thì tại sao mình phải chế giới? Không đúng, không có Nhật Bản, không có cái dân chủ. Và khi bắt đầu qua năm thứ 13 thì có một vị thì khen đầu tiên thời phạm giới, phạm vào cái điều mà không đúng, thì bắt đầu Đức Phật chế giới thứ nhất. Cứ như vậy mà lần lượt xảy ra 250 sự kiện, mình mới có 250 giới cho các thầy. Rồi bên sư cô cũng vậy, xảy ra 348 chuyện đó, thành tử đang bắt đầu mới có 348 đó. Thì trong kinh, trong luật giới gọi là gì? Tùy phạm tùy chế. Để tùy theo một sự việc nào vi phạm thì sự việc đó sẽ được chế tài và đưa vào văn bản, đưa vào luật giới. Xã hội ngày nay cũng vậy, chúng ta có vi phạm cái gì người ta bắt đầu mới đặt để là những cái luật. Có một ví dụ như ở đây có những nơi ra chỗ biển, hồi xưa nó có hàng rào rồi người ta tự do ra nó chơi, nhưng mà có thể xảy ra những tai nạn. Từ đó bắt đầu quy định có hàng rào và không ai được leo trèo ở khu vực đó. Thì nơi nào có xảy ra sự việc thì nơi đó phải được chế giới. Như vậy thì cái sự chế giới mà để ngăn ngừa cái tâm lỗi lầm, vậy thì cái câu thứ ba đó, giữ tâm lý trong sạch, tâm lý trong sạch thì có chuyện gì nó xảy ra phải không? Cho nên mình chỉ cần giữ được cái câu thứ ba đó, đó. Giống như nãy thầy Pháp Từ thầy nói không làm gì được, mình nói bụng nó khôn nhất rồi. Tại sao không cần làm gì hết? Tại vì ở đây nếu mà nói trên cái tu tập là ngồi yên, còn nếu mà nói theo cái thế gian thường tình, mình không nói là không có lỗi, không làm không lỗi, đang ngôn thì đã quá, nói nhiều lỗi nhiều, mà muốn nói mà có chánh niệm thì cái dù lỡ lời nó cũng nhẹ hơn, tại vì mình có chánh niệm, mặc dù mình đã chánh niệm, nhờ có chánh niệm cho nên cái lỗi này nó giảm xuống, cho nên làm gì làm có chánh niệm. Chánh niệm là trái tim của sự tu tập, chánh niệm là chìa khóa của mọi hình thức, nói năng có chánh niệm, đi đứng có chánh niệm, làm việc có chánh niệm. Và chánh niệm là quý vị đến đây là không học gì ngoài hai chuyện chánh niệm. Có chánh niệm nhưng mà mình không nói gì hết, mình kia mà mình thấy cái điều đó sai mà mình cũng không nói là mình có tội luôn thầy. Không phải, cái chữ không nói đây là không nói không đúng lúc, không nói mà muốn nói thì phải nói có chánh niệm, chứ không phải là im lặng. Phật nói quá trời mà sao Phật biểu mình đứng được, nhưng mà lời Phật nói có chánh niệm cho nên nói ra đi, nó làm người ta hạnh phúc. Ví dụ bây giờ bạn, một đứa em mình tới chùa này, nó học cách chế trà nhưng mà nó làm ồn ào quá, ví dụ vậy. Mình là một người chị đến trước, mình biết cách, mình sẽ nói chứ, nhưng mà mình sẽ lựa lúc đúng lúc mình nói. Cho nên Phật mới dạy trong kinh đó, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Ví dụ như chị nghe lời Phật nói với chị đứng, chị đứng với chị thấy thì chị khiều thì cái này là không thật, cái này còn hơn nói nữa. Im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Rồi có bà nghĩ chắc vậy đủ để có dịp rồi các vị về đây thường như thế này, thì quý vị sẽ được học hỏi như thế này.